Thánh đế ma thần hệ thống. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, thế nào Chi Phu Yêu, thích ứng cơ thể mới chưa? Trong sân tập, Hoắc Lân nhìn Chi Phu Yêu phóng ra bộ phận cơ thể mới của mình. Nhìn lại Chi Phu Yêu thì cánh tay của cô ấy dài ra hình một cái xúc tu màu đỏ. Đem xúc tu biến về một cái tay bình thường thì Chi Phu Yêu nhìn Hoắc Lân nói. N. Quen thuộc, thì Hoắc Lân bê từ trong hành trang ra vô số xác ma thú khác nhau. Trong đó có cả mấy con rớp đơn vị như Infester, Benling Hunter, Benling Splitter, Zergling, ma thú có các loại ma thú, nhưng toàn bộ giống đực sinh vật, bởi vì nữ tính ma thú, hay yêu tộc mà hắn săn đều để hóa hình cả rồi. Chúng ta bây giờ không còn là nhân loại, mà là rớp, ác ma. Thiên tộc hay vẫn là Saiyan, thế nhưng chúng ta vẫn chảy một tí huyết mạch hình người để duy trì chúng ta đẹp nhất hình dáng. Hơn nữa hình dáng này là mặc định cho hình dáng của thần. Thiên sứ vẫn là ác ma, cái này em có thể lý giải rằng anh vẫn thích cái vỏ này đấy chủ nhân. À đúng, ta cũng thích cái vỏ này. Không chỉ thế, ta còn ưa thích linh hồn của em hiểu chứ? Đúng là háo sắc chủ nhân. Chi Phu Yêu nhìn đống thi thể sinh vật đặt trên sàn, không hiểu vì sao có một cảm giác nói cho nàng là phải đem tất cả thứ này ăn hết. Nhưng nàng lại kìm xuống, chưa có hắn cho phép thì không được vọng động. Được rồi, em ăn hết đống này đi, các tác dụng lớn đấy. Hoắc Lân nhìn đang kìm chế Chi Phu Yêu có chút buồn cười nói. Thì Chi Phu Yêu cũng không áp chế bản năng nữa. Đến gần một cái thi thể thú làm nàng thèm thuồng nhất xé ra. Trong khoang miệng của Chi Phu Yêu có thể nhìn thấy rõ ràng, mọc thêm răng ở hàm là lưỡi sau đó đem từng khối thịt sống xay nhuyễn trong họng và thôn phệ. Nếu nhìn trong người của Chi Phu Yêu được thì sẽ thấy nàng nội tạng xảy ra biến hóa lớn. Không ngừng tiến hóa, không ngừng biến đổi trao đổi chất và hoàn toàn hấp thu. Đây là một con rốc. Khả năng của nó là phun axit, vừa có thể làm chậm, thậm chí sinh ra hai con rốc con mới trong xác kẻ địch vừa giết được. Đặc biệt bị thương có thể trốn dưới lòng đất để phục hồi. Còn đây là Zergling, cơ bản trùng tộc đơn vị với tốc độ di chuyển nhanh và khả năng keo tường xuất sắc. Đây là rồng lửa, khả năng thì khỏi bàn rồi, có thể mọc thêm cánh và phun ra ngọn lửa. Giống khả năng của những con Primal Zerg ăn vào sẽ được tiến hóa mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện bản thân. Chúng là những con có khả năng thích nghi tốt nhất ở mọi môi trường. Vì cơ bản chúng chỉ cần ăn để tiến hóa và có khả năng chống lạnh như các loài khác. Bây giờ, mọi lá bài nương của hắn cũng là như vậy. Đồng hóa thành Zerg, tuy là quái vật hết, thế nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp ở ngoài và linh hồn. Rớt năng lực rất mạnh, nhưng chúng không có khoa học kỹ thuật, cho nên nếu tổng hợp được cả hai sẽ có rất mạnh sức chiến đấu. Chi Phu Yêu không ngừng ngồi trước đống thi thể đó gặm ăn, sau đó hắn cũng kêu gọi chúng nữ ra thôn phệ để không ngừng tiến hóa. Chi Phu Yêu, em sẽ nắm giữ chỉ huy của các nàng, vì là tộc đàn mới, cho nên hắn sẽ để Chi Phu Yêu chỉ huy. Dù sao các nàng vừa là kiểu mới rất thích hợp cả ma tộc, quỷ, thiên tộc, lại có khả năng sử dụng IS cho nên trực tiếp giao cho nàng. Hắn cũng bề bộn nhiều việc, nhìn lấy đám mỹ lệ nhị thứ nguyên thiếu nữ ăn sống những cái xác sinh vật. Nhìn cũng đủ làm người khác ác tâm, thế nhưng hắn không có, ngược lại thì tìm cái khác giải pháp, nếu như có khả năng nấu chín mà vẫn giữ được khả năng thì tốt rồi. Trong Remonster, main chính có khả năng thôn phệ mọi thứ tăng kỹ năng. Có thể xem như ăn may và không có tiến hóa hoàn thiện. Bù lại có thể nhai mọi thứ kể cả nguyên tố tinh thể vẫn là vũ khí. Đồng thời thịt nướng lên hắn vẫn nhận được năng lực trong khi các chủng tộc chỉ có thể ăn sống. Cho nên Hoắc Lân thì đang tìm cách nào để giải quyết vấn đề khẩu vị. Dù cho các nàng ăn sống cảm thấy ngon đi nữa. Nhưng nhìn vẫn khá dị dị, dù sao nghề phụ thần cấp đầu bếp không phải trưng. Thế nhưng, chưa đủ điều kiện tìm hiểu, chuẩn bị đội quân nào. Trong học viên bay lên vô số được trang bị đời mới siêu cấp IS. thế nhưng những IS này không ngoại lệ là loại IS hạng nhẹ. Có tốc độ cực cao, bù lại có khả năng cách sóng và hoàn toàn tàng hình. Chủ nhân, các hạng nhẹ IS thiếu nữ làm cho Hoác Lân một cái quân lễ nghiêm chào. Nhiệm vụ các em là chia khắp thế giới. Cầm lấy cái lọ mà ta đưa cho các em rãi khắp nơi. Nó là bào tử rớt của ta. Đồng thời ta biết chuyện này có sẽ hơi lâu nên sẽ có quân lương đủ dùng cho một tuần bay. Chúng em rõ, các nàng đồng thanh hô to. Sau đó, các nàng điều khiển IS bay lên khỏi học viện và trong suốt hóa bản thân và chia bốn phương tám hướng khắp thế giới bay đi. Thì sau lưng Hoác Lân đi tới một người mặc bộ đồ màu đen. Nàng chính là Chi Phu Yêu, mặt lạnh nhạt nhìn hắn nói. Không cần em chỉ huy đội sao? Tạm thời không cần, cấp thấp vị diện thôi ta cũng không tin bọn họ thoát khỏi bao tử của ta. Ô, hy vọng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Có thể, ta cũng đặt một tầng bình phong ở vị diện này. Xuyên Việt giả nào dám tới ta liền giết. Một lũ phiền phức cả thôi. Giết chờ đợi khoảng chừng một tuần. Trong lúc đó Hoác Lân để quân đội của mình đi săn bắn cho APG đại lục. Khiêng xác của ma thú và rồng về. Sau đó tiến hành thôn phệ. Một bóng người quen thuộc khá xinh đẹp xuất hiện trong học viện IS đi tới nhìn hắn. Lại là cô ả Lý Oánh. Muốn chết phải không? Hoác Lân lạnh nhạt nhìn con đỉ trước mặt. Em muốn quay lại, cô ta mặt dày tỏ vẻ đáng thương nói. Cút, ta không chứa chấp xúc vật. Mặt lạnh không chứa một tia tình cảm. Tại sao chứ, em không muốn chết, làm ơn, chết là chuyện của cô liên quan gì tới tao? Hoác Lân khinh thường nhìn Lý Oánh. Đã thế thì, cùng chết, Lý Oánh liền cắn răng. Sau đó từ trong người lấy ra một thiết bị đặc biệt. Nó là một cái linh hồn bom, có thể đem cường giả với linh hồn khá kém thôi bay. Cô ta dùng sức kéo một cái rồi lạnh lẽo cười nói. Chết cùng chết ha ha ha, thằng vô tình, muốn bỏ tao thì tao bắt mày đi cùng với tao. Thì một vệt sáng lóe lên, đem đầu Lý Oánh cắt xuống trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta. Không bằng gái điếm nữa, chết đi cho rồi, số đen lắm mới gặp con xúc vật này. Không gian vết rạn, Hoác Lân liền tạo ra một vết nứt không gian, sau đó thả trái bom linh hồn vào. Thì ở khu vực tập trung đông đảo luân hồi giả. Liền thấy cao cấp linh hồn bom rơi xuống thì hoảng sợ chạy tán loạn. Miệng chửi, má nó, thằng nào đặt bom ở chỗ này. Đoành, một luồng xung kích màu trắng lan tỏa khắp nơi. Đem linh hồn của phần lớn luân hồi giả cuốn đi, để lại một mớ thi thể không hồn không tổn hại nằm dưới đất. Chi Phu Yêu, chúng ta trở lại thôn phệ chờ tiến hóa. Em hiểu rồi, Chi Phu Yêu lập tức liền đi vào trong học viện chờ hắn. Hình thái rồng, cho phép em có mọc ra lân phiến, khả năng phun lửa, đem kẻ thù thiêu chín. Hình thái khác, ví như Rock cùng Infester, đem kẻ địch lây nhiễm thành vì đồng minh pháo hôi trùng tộc. Chi Phu Yêu nhìn hai tay của mình biến thành long thủ. Ngoài ra khi cô ấy đưa tay ra phía trước thì bắn ra một đoàn axit đậm đặc màu tím có tính chất ăn mòn rất tốt. Đồng thời làm chậm tốc độ đối phương để có thể dùng nhanh nhất tốc độ lây nhiễm thành Infested. Chi Phu Yêu liền tung ra một quyền vào một khối kim loại trước mặt và đem khối kim loại đó vùi nát. Tiến hóa thành công, có lẽ dùng Saiyan huyết thống cho các nàng cũng sẽ là một lựa chọn không tồi. Sớm thôi, toàn bộ nhị thứ nguyên này sẽ thuộc về ta. Không sai, chỉ ta và hai thằng kia. Kẻ cản đường thì vĩnh viễn phải chết. Hoác Lân lập tức liền thôn phệ. Sau đó tạo ra một cái kén trứng bao quanh mình và thiếp đi. Quá trình tiến hóa bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, ký chủ sẽ không thể điều khiển thân xác mà chỉ có thể chỉ huy quân đội tiến hành phòng thủ. Nhiệm vụ tiến hóa phát động, tiêu diệt luân hồi giả bằng đơn vị sẽ tăng mạnh khả năng tiến hóa. Cách chương.